Chương 767, cảnh giới ý nghĩa, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 767, cảnh giới ý nghĩa, canh thứ nhất. Lúc trước Lữ Thụ gặp phải sét đánh thời điểm, Nhiếp Đình vậy mà gọi điện thoại nói một câu, nghe nói ngươi bị sét đánh qua, ngươi một cái đường đường thiên la địa võng người nói chuyện gọi điện thoại liền vì nói loại chuyện này, nhàn không nhàn hoảng a. Cái này tức giận Lữ Thụ nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn là loại kia không mang thù người a, hắn không phải. Kỳ thật lúc trước Nhiếp Đình gọi điện thoại là thật muốn hỏi một chút thiên kiếp chi tiết. Song khi điện thoại kết nối một khắc này, Nhiếp Đình căn bản không mở miệng được, liền biến thành trào phúng. Mà lần này Lữ Thụ rốt cục đại thù được báo, tâm tình đơn giản tựa như là chính mình tấn thăng thần tàn cảnh đồng dạng. Lúc này ở tại sát vách Trần Tổ An tới bọn hắn bên này mượn, bởi vì phòng cách vách bên trong đồ vật đều quá cổ xưa, cũng một mực không đổi mới, cho nên Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo thường xuyên sẽ đến bên này mượn đồ vật. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn lấy Trần Tổ An, các ngươi lúc nào mới có thể trông nom việc nhà cổ đồ điện gia dụng thay mới? Ta nhưng cho các ngươi nói xong, phòng này là cho các ngươi mượn ở, lão gia tử nếu là trở về các ngươi đến làm cho hắn ở. Cốt cốt cốt, Trần Tổ An vui tươi hớn hở đáp ứng, bọn hắn ở chỗ này ở vẫn rất thư thái, hai cái này tiểu viện tử đều bị Lữ Tiểu Ngư cho làm chim hót hoa nở ưu tĩnh vô cùng, mặc dù phòng ở diện tích nhỏ một chút, có thể ra đi thuê phòng ở nào có hoàn cảnh như vậy, mà lại bây giờ trong nhà không cho hắn tiền tiêu vặt lấy tên đẹp là muốn rèn luyện hắn. Khiến cho hắn dẫn thiên la địa võng lương bổng căn bản không mướn nổi đặc biệt tốt phòng ở a. Đúng lúc này Lữ Thụ cao hứng bừng bừng nói ra, tiểu mập mạp lưu lại ăn cơm chiều đi, đem Thu Xảo cũng gọi qua. Trần Tổ An bỗng nhiên liền khẽ run rẩy, Thụ huynh, ta gần nhất không có phạm sai lầm gì đi. Nói cái này làm gì, Lữ Thụ mặt đen, không phải liền là để các ngươi đến cùng nhau ăn cơm nha, ta hôm nay tâm tình tốt, cho các ngươi làm chút tốt. Nói xong Lữ Thụ liền ra ngoài mua thức ăn. Trần Tổ An một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, Thụ huynh khó được mời khách ăn cơm a, cái này cần là cao hứng bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư không vui, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Lữ Thụ, với ai hai đâu. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trần Tổ An xem như thấy rõ, không quan tâm Lữ Thụ phát cái gì thần kinh, dù sao Lữ Tiểu Ngư đều là đứng tại Lữ Thụ bên kia. Đợi lát nữa, Trần Tổ An phía sau bỗng nhiên một cổ gió mát đánh tới. Có thể để cho Thụ huynh cao hứng đến cái dạng này có thể là sự tình gì, ngoà tào, hắn sẽ không lại chọc tới Nhiếp hiệu trưởng đi. Việc này quả thực là cầm đầu ngón chân ngẫm lại đều biết đáp án a, liền hướng Lữ Thụ có thể cắm đầu 2 tuần thời gian đi buồn nôn Nhiếp Đình lập tức, liền biết Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình ở giữa hiện tại là cái gì tình trạng. Trần Tổ An mất hồn mất vía trở lại sát vách nhìn lấy Thành Thu Xảo, Thành Thu Xảo lông tơ đều cho nhìn dựng lên, Tổ An ca, bạn gái chắc chắn sẽ có, ta không phải loại người như vậy. Trần Tổ An một mặt bi thương nói ra, ngươi biết cái gì, ta nói với ngươi, chúng ta giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, có thể muốn lạnh. Lúc này, Nhiếp Đình leo lên cấp A về sau cái kia bậc thang chấn kinh toàn bộ tu hành thế giới, rất nhiều người đều coi là cấp A chính là nhân loại mức cực hạn, kết quả bây giờ bỗng nhiên có người một đao chém hết thiên kiếp nói cho mọi người, cấp A cũng không phải là cuối cùng, loại cảm giác này thực tế quá rung động, mà lại mới đẳng cấp cũng do Thiên La Địa Võng công bố, thần tàn cảnh, tiếng Trung liền 3 chữ. Phiên dịch đến hải ngoại cũng không biết bao nhiêu chữ, nhưng là mặc kệ bao nhiêu chữ, đều phải phiên dịch. Trước kia cấp bậc là ABCDEF, kết quả chữ cái về sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tiếng Trung thật sự là thật không được tự nhiên. Cái này giống như là lúc đầu đi sân chơi chơi xe điện đụng đây, kết quả bỗng nhiên ngồi lên xe cáp treo, hoàn toàn không phải cùng một cái chủng loại đồ vật a. Nhưng mà thứ này, người tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Trước kia đẳng cấp gọi là ABCDEF, đó là bởi vì cơ kim hội thực lực mạnh nhất dẫn đầu công bố, mà bây giờ không đồng dạng, Nhiếp Đình cái thứ nhất leo lên thần tàn cảnh, hắn muốn làm sao định nghĩa liền làm sao định nghĩa, hắn nói cảnh giới này chính là tiếng Trung, vậy thì phải là lấy tiếng Trung làm tiêu chuẩn, tựa như là lúc trước Trần Bách Lý yêu cầu đem tư chất đẳng cấp cải thành giáp ức bính đinh, mọi người muốn làm chính là đi hải ngoại hóa, làm ra đồ vật của mình cùng nội tình tới, có ít người nói chuyện, một câu bên trong không mang theo hai người từ đơn tiếng Anh đều cảm giác không thoải mái, người nếu là không có cách nào miêu tả từ ngữ còn tốt. Nhưng chỉ là vì răng bức vậy liền thật nghe rất yếu trí. Nhiếp Đình trực tiếp dùng tiếng Trung đến định nghĩa thần tàn cảnh, chính là muốn nói cho toàn bộ tu hành thế giới, trong thiên hạ này hiện tại mạnh nhất chính là Thiên La Địa Võng. Một khắc này, từng có thời niên thiếu liền viễn phó hải ngoại chấp hành ẩn núp nhiệm vụ Thiên La Địa Võng thành viên nhìn thấy mới đẳng cấp định nghĩa lại là tiếng Trung, hay là do tiếng Trung phiên dịch tới thời điểm, nội tâm đều là kích động, có mặt người trước bình tĩnh, nhưng ban đêm trời tối người yên thời điểm nghĩ đến việc này vẫn là sẽ kích động ngủ không được. Có người rất chí nhiệt nước mắt doanh ròng, đây là một loại ý nghĩa giữ tượng trinh, mà không phải thật lấy người danh tự liền đến cỡ nào không tầm thường. Bọn hắn cam nguyện ly biệt quê hương đến hải ngoại ngày đêm chịu đựng nguy hiểm uy hiếp, không phải là vì trong lòng cái kia tín ngưỡng à. Từng tại thần tập trợ giúp qua Lữ Thụ Cốc, Khẩu Văn Đại an tĩnh ngồi tại một cái bàn làm việc trước, nàng bây giờ là một ngôi nhà thần tập dưới cờ nhân viên của công ty. Làm tin tức truyền đến thời điểm, Cốc Khẩu Văn Đại an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có điểm muốn đi cho phụ thân tảo mộ, sau đó đem tin tức này nhẹ giọng nói cho đối phương biết. Bọn hắn kiên trì, cũng không phải là không có ý nghĩa. Kinh đô Lưu Hải hẻm Tứ Hợp Viện ngay tại Trùng Kiến, Thạch Học Tấn một mặt phiền muộn đứng tại phía trên phế tích chỉ huy công nhân làm việc, cái kia phố gạch, không muốn làm bị thương hạch đào cây, làm việc cẩn thận một chút. Lúc này Nhiếp Đình trốn đến linh cảnh hẻm phía dưới trong căn cứ, cũng không trở về Lưu Hải hẻm Tứ Hợp Viện, một là không muốn để cho Thạch Học Tấn luôn lải nhải hắn, một phương diện khác hắn cũng không muốn quan tâm Trùng Kiến loại chuyện này, thiên la địa võng sự tình còn bận bịu không xong đâu. Thạch Học Tấn từ đầu đến cuối phiền muộn, Lữ Thụ cùng Nhiếp Đình hai người lẫn nhau buồn nôn đến cuối cùng lại là chính mình tại thu thập cục diện rối rắm, đây rốt cuộc là vì cái gì? Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị 399. Bất quá Nhiếp Đình hiện tại xác thực cần an tĩnh hoàn cảnh đến vững chắc cảnh giới của mình, mà lại đối với thiên la địa võng về sau phương trận muốn một lần nữa điều chỉnh, không phải nói thiên la địa võng mạnh hơn, từ ngạnh thực lực bên trên đương nhiên là mạnh hơn, cái khác các tổ chức lớn ai cũng không dám dễ dàng lại trêu chọc thiên la địa võng. Trước đó bọn hắn muốn tới thừa dịp Nhiếp Đình sau khi đột phá suy yếu kỳ đến chém giết Nhiếp Đình lại không thành công, hiện tại chỉ cần khẩn cầu thiên la địa võng không nên quá sớm cùng bọn hắn tính sổ sách mới tốt. Thế nhưng là chỉ có Thạch Học Tấn biết, Nhiếp Đình đúng là không thể xuất thủ nữa. Chuyện này là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, như Khôi Lỗi sư lời nói cấp A giao thủ liền có thể xúc động cái này yếu ớt thế giới, mà Nhiếp Đình leo lên thần tàn cảnh sau toàn bộ thế giới đều không cách nào tiếp nhận hắn lực lượng mang đến siêu gánh nặng.